Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018: Đến thêm tiền. Chương 1016: Đến thêm tiền vô pháp vô thiên tháp tầng 5. Ngân Sa tiên tử đem người dẫn tới số 6 phòng giam. Vì cái gì không trực tiếp giết ta đây? Thi Hải lão nhân hỏi. Người không phải không nỡ chết sao? Ngân Sa tiên tử mở miệng hỏi. Thi Hải lão nhân mỉm cười. Ngươi làm sao thấy được ta không nỡ chết đâu? Nếu như ngươi bỏ được chết chúng ta thầm ngươi làm gì? Ngân Sa tiên tử hỏi ngược lại. Mặc kệ đối phương hỏi thế nào, nàng chưa từng chính diện trả lời vấn đề. Người này không có nói nhiều tất yếu. Cho đến trước mắt có thể xác định, đối phương biết được rất nhiều chuyện, nhưng là không có mở miệng dự định. Muốn để hắn mở miệng, phi thường khó khăn. Đây là một bộ không quan trọng gì phân thân. Dùng sức mạnh căn bản không có biện pháp. Tạm thời trước giam giữ. Nhìn xem có thể hay không mở miệng. Nếu quả như thật không có giá trị. Giết chính là. Không ảnh hưởng cái gì. Nhìn xem Ngân Sa tiên tử ánh mắt lạnh lùng. Thi Hải lão nhân nheo lại mắt. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân không thèm để ý chết sống. Có thể những người này cũng không để ý tới hắn bao nhiêu chết sống. Như thế hắn liền không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Trong lúc nhất thời hắn trầm mặc, không biết đang suy tư điều gì. Ta muốn người đâu? Nhan Thường mở miệng hỏi. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử quay đầu nhìn sang. Sau đó nói, ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Thân phận của hắn thay đổi. Hiện nay trở thành tông môn tương đối trọng yếu tồn tại. Không thể kêu tới liền tới kêu đi thì đi. Có ý tứ gì? Nhan Thường âm thanh lạnh xuống. Thân phận của hắn trở thành hắn hộ mệnh chi vật. Sợ rằng chúng ta bên này có đầy đủ quyền lợi. Có thể nghĩ muốn để hắn tiến đến cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Cần hoãn một chút. Nếu như muốn để hắn nhanh chóng tiến vào, cũng là không phải không biện pháp. Ngân Sa tiên tử ngừng tạm. Không có mở miệng. Nhan Thường cười lạnh một tiếng nói. Người muốn nói cái gì? Đến tăng giá. Ngân Sa tiên tử nghiêm túc nói. Ta nếu là không đồng ý đâu? Nhan Thường hỏi. Tự nhiên có thể. Chúng ta Thiên Âm Tông nặng nhất tín dự. Cho chúng ta thời gian nhất định đem hắn đưa vào. Ngân Sa tiên tử bảo đảm nói. Về sau liền quay người rời đi. Trang Vu Chân nhìn xem Ngân Sa tiên tử. Trong lúc nhất thời nhớ tới lúc trước. Khi đó cái này nhóc con sẽ chỉ dùng roi. Mà lại đáp ứng mình sự tình sách đều không nhắc. Hiện tại thay đổi. Sẽ ngụy trang bản thân giành càng nhiều lợi ích. Thiên Âm Tông. Vô pháp vô thiên tháp. Nhất không thể tin chính là những người đó. Trừ phi không có xung đột lợi ích. Thuận tiện cấp ra đầy đủ lợi ích. Bọn hắn mới có thể hết lòng tuân thủ nhận như vậy. Đoạn Tình Nhai linh dược viên. Giang Hạo ngồi xổm ở linh dược điền bên trong quản lý. Dự tuyển thủ tịch cần hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ. Lĩnh đội sự tình hắn cũng là không thèm để ý. Theo trở thành kim đan bắt đầu. Ra ngoài căn bản là làm lĩnh đội. Bất chi bất giác, thực lực của mình đã không phải bình thường. Đến mức nhiệm vụ lúc nào sẽ tuyên bố. Đại khái chính là nhìn bình thường tông môn nhiệm vụ. Hắn lại so với Tiểu Ly phải sớm. Dù sao Tiểu Ly đoạn thời gian trước mới làm tông môn nhiệm vụ. Có thể hay không hoàn thành vấn đề cũng không lớn. 2-3 năm đủ Tiểu Ly muốn tới đầy đủ tài nguyên. Nếu như mấy năm này nàng không có tấn thăng, liền sẽ bị thủ tiêu thủ tịch thân phận. Trúc cơ 3-4 năm không tấn thăng, hẳn không có trở thành thủ tịch dự tuyển tư cách. Yêu cầu vẫn là rất hà khắc. Thủ tịch đệ tử đồng dạng có cùng loại yêu cầu. Suy nghĩ đến đây, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Về sau không có việc gì cần để ý. An tâm quản lý linh dược viên là đủ. Sư phụ lúc đầu cũng muốn gặp bọn họ. Bất quá tạm thời tại bế quan tu luyện. Xem ra là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua thụ thương. Nhật nguyệt giao thế. Một tháng thời gian chớp mắt mà qua. Giang Hạo mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Tại viện tử cùng linh dược viên ở giữa đi tới đi lui. Nhàn hạ thời điểm. Liền bắt đầu vì trình sầu giảng giải phương pháp tu luyện. Tại xác định đối phương căn cơ củng cố về sau, bắt đầu truyền thụ Sơn Hải luyện khí pháp. Tương đối những người khác, Trình Sầu càng thích hợp loại này luyện khí pháp. Dạng này cũng có thể để đối phương mau chóng tăng lên. Trong 3 năm có thể tăng lên, Tiểu Ly liền có thể tiếp tục trở thành trúc cơ hậu kỳ dự tuyển. Liền sẽ một lần nữa thu hoạch được thời gian 4 năm. Trước sau có thể ăn 6-7 năm dự tuyển tài nguyên. Đối Trình Sầu tới nói, là lợi ích to lớn. Đến mức viên mãn, hẳn là ăn không được. Thời gian 4 năm, không đủ Trình Sầu tấn thăng viên mãn. Tiểu Ly cũng đem thoát ly dự tuyển thủ tịch thân phận. Giảng giải tại tiếp tục, mà nguyện ý tới nghe người cũng bởi vì Giang Hạo trở thành dự tuyển thủ tịch mà trở nên nhiều hơn. Đây là thân phận mang tới hiệu ứng. Như thế linh dược viên cơ hồ sẽ không có người dám đến lỗ mãng. Trình Sầu quản lý lên đến cũng thuận tiện rất nhiều. Cho dù là bên ngoài linh dược viên, hắn cũng không chút vấp phải trắc trở quá. Tất cả đều là Giang Hạo trở thành thủ tịch dự tuyển mang tới hiệu quả. Không chỉ có như thế, cùng mạch sư huynh đệ bên ngoài đều khách khí rất nhiều. Dù là vụng trộm khinh thường hắn cái này nguyện huyết đạo, có thể không người còn dám tùy ý nói năng lỗ mãng. Đây vẫn chỉ là thủ tịch dự tuyển. Nếu như trở thành thủ tịch, đừng nói Đoạn Tình Nhai, toàn bộ Thiên Âm Tông đệ tử đều muốn đối với hắn đi lễ gặp mặt. Như thế quản lý linh dược viên thì càng ổn thỏa. Có lẽ cũng sẽ có càng nhiều người đưa tới thượng phẩm linh dược hạt giống. Chỉ là không biết hiện tại thượng phẩm linh dược hạt giống tác dụng còn có bao nhiêu. Khẽ lắc đầu, Giang Hạo liền tiếp theo trải qua cuộc sống yên tĩnh. Tiểu Ly lại cùng Trình Sầu đi ra một chuyến. Vẫn là về nhà, nàng quá mấy năm liền sẽ trở về một chuyến. Nói không quay về cỏ đều muốn không có qua phòng ốc. Mộ bia đều muốn bị cỏ dại bao trùm. Lộ ra nhà bọn hắn không ai đồng dạng. A công A bà muốn tức giận. Chuyện như vậy, tự nhiên cần Trình Sầu mang theo. Chờ ngày nào Tiểu Ly trưởng thành, Trình Sầu cũng không cần đi theo. Mặt khác, người bình thường sẽ theo tuế nguyệt mất đi. Thôn xóm cũng là như thế. Thương Hải Tăng Điền, cuối cùng sẽ có một ngày mộ địa cũng có khả năng bởi vì một ít ngoài ý muốn mà biến mất. Không biết thời điểm đó Tiểu Ly có thể hay không thản nhiên tiếp nhận. Thời gian lại qua một tháng. Đầu tháng 3, một ngày này, Giang Hạo cảm thấy mật ngữ phiến đá chấn động. Tụ hội tới, rốt cuộc đã đến. Hắn đã chờ đã lâu. Vừa vặn cần quỷ tiên tử hỗ trợ đưa tin. Vào lúc ban đêm, giờ tí, Giang Hạo đang chuẩn bị thỏa đáng về sau. Tiến vào mật ngữ phiến đá. Tại hắn tiến vào phiến đá cùng một thời gian. Một đạo hồng bạch thân ảnh xuất hiện tại trong nhà gỗ. Nàng ngồi tại bàn đọc sách một bên, nhìn xem mặt bàn mật ngữ phiến đá, trầm mặc không nói, tựa hồ muốn xem thấu phiến đá phía sau tình huống. Cuối cùng không thu hoạch được gì, như thế liền chống cằm nhắm đôi mắt lại. Thiên Âm Tông bên ngoài, một chút người mặc hắc bào người xa xa ngắm nhìn trời cao, dò xét kết quả hẳn là liền tại phụ cận. Nơi này có cùng Tiếu Tam Sinh tương quan đồ vật, nhưng là vẫn luôn không cách nào hoàn toàn dò xét đến. Dù là không phải tại Thiên Âm Tông, cũng là xung quanh địa phương khác. Lúc này một vị nam tử trung niên nói, đến nghĩ biện pháp làm ra chút động tĩnh, sau đó dẫn tới xung quanh người. Lúc này một vị phụ nhân suy tư chốc lát nói, Tiếu Tam Sinh địch nhân không ít, trong đó có Phong Hoa đạo nhân. Hắn tại Nam Bộ rất nhiều năm, liên hệ hắn có lẽ có những biện pháp khác. Mặt khác người của Đại Thiên Thần Tông tới đây khẳng định mang theo mục đích. Có lẽ có cái gì cao minh đồ vật. Không, nhất định phải có. Không có chúng ta cũng phải để nó có. Phải có đầy đủ lực hấp dẫn đồ vật, mới có thể dẫn xuất Tiếu Tam Sinh. Phạm vi bên trong bẫy, Tiếu Tam Sinh không chỗ che thân. Hết chương.